Chương 3613 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên đình bí cảnh. Người đăng, Lạc Tử E sư huynh, ra được. Ý. Chính như lời ngươi nói, gần nửa tháng những người khó nói siêu cao nhiệm vụ. Đều là bị Bách Lý Thiên Hải cùng bên cạnh hắn cái kia đại khối đầu hoàng. Thành. Ở ngoài mừng, một chỗ hào hoa bên trong khu nhà nhỏ, Lâm Uy nghe đến mấy cái này khóe miệng khẽ nhếch lạnh lùng nở nụ cười, nói. Vẫn đúng là muốn lật trời a. Ta nói rồi, nếu như các ngươi có thể bước vào nội môn, ta và các ngươi họ. Lâm Uyên lạnh lùng nói, Long Phi đã phế, biến thành người thực vật hiện ở chỉ còn lại Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm kỳ thực. Đem so sánh Long Phi, hắn càng lo lắng là Bách Lý Thiên Hải, bởi vì hắn bốn não thiên phú quá mạnh, nếu như hắn tiến nhập nội môn nhất định sẽ được rất nhiều trưởng lão thưởng thức. Đến thời điểm địa vị có thể nói là nhất ti trùng thiên, thậm chí có thể sẽ cưỡi đến trên đầu hắn. Cái này lại sự tình hắn là tuyệt địa sẽ không để cho phát sinh. Lâm Nguyên nói, ê mọi người tìm đủ sao? Tên đệ tử kia hai tay ôm một cái, nói, ê cùng, bất cứ lúc nào nghe theo ngài. Điều khiển. Lâm Nguyên hơi hơi nở nụ cười, nói, ê rất tốt. Hắn không phải là muốn xoay sở đủ nhiệm vụ tích phân tham gia nội môn khảo. Thạch sao? Vậy ta liền để ngươi một điểm tích phân đều không có. Để ngươi biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Ha ha ha. Lâm Uyên lớn tiếng cười rộ lên, giết người không bằng tru tâm, giết chết Bách Lý Thiên Hải cũng không thể cho hắn mang đến bao nhiêu khoái. Cảm, thế nhưng để Bách Lý Thiên Hải rơi vào tuyệt vọng, vậy thì không giống. Nhau, hắn liền thích xem người khác tuyệt vọng dáng vẻ. Còn nửa tháng cũng là nội môn khảo hạch tháng ngày, nếu như không có đầy đủ tích phân, vậy thì không có tư cách tham gia. Đến thời điểm chỉ có thể đần độn nhìn người khác tham gia khảo hạch, năm thứ nhất Lâm Uyên có thể như vậy, năm thứ hai, năm thứ ba. Sau đó mỗi một năm hắn đều có thể, hắn tuyệt đối sẽ không để Bách Lý Thiên Hải ba người bước vào nội môn nửa bước. Chính là muốn gắt gao nghiền ép ngươi. Nam Thiên Môn lúc này, nơi này đã bị Long Phi cho phá giải đi, chỉ cần leo lên Nam Thiên Môn. Liền có thể tiến vào nhiệm vụ giai đoạn thứ hai, Thiên Đình đời thứ hai vụ gọi, đoạt Thiên Đình. Muốn trong Thiên Đình mặc tất cả mọi người giết chết, mới coi như đoạt được. Còn khác cái gì, một tháng qua rất nhiều đệ tử tiến vào nơi này liền manh mối đều không có thăm. Do rõ ràng, chớ đừng nói chi là cung cấp cái gì tấn công. Mỗi một người đi vào nơi này cũng phải dựa vào tự mình tìm tòi, không có bất kỳ cái gì manh mối. Chạy mau, nhanh, mau rời đi nơi này. Trốn a! Một tên viễn cổ liệt tông đệ tử liên tục lăn lộn, ánh mắt sợ hãi, cả người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì võ giả hình tượng, hoảng sợ là sắc mặt tái nhợt. Từ trên bậc thang một đường lăn xuống tới. Triệu Hà muốn tiến lên nâng, tên đệ tử kia nhìn thấy Triệu Đại Hà một khắc đó. Thân thể càng là run rẩy không được, kinh hô một tiếng, IAE nhảy đến một mặt khác cấp tốc chạy đi. Chỉnh nhân đã thần trí không rõ, Triệu Đại Hàm lòng vẫn còn sợ hãi, nói, ơ nhị ca, trong này đến cùng là cái. Gì a? Bách Lý Thiên Hải ánh mắt căng thẳng, hắn vừa nãy tỉ mỉ quan sát một hồi tên. Đệ tử kia, kiếm tôn cảnh giới, tu vi không yếu, nhưng là trên người hắn khí. Tức lại ngay cả võ giả cũng không đạt tới. Hoàn toàn hãy cùng một cái không có. Tu luyện qua người một dạng, sợ đến như vậy run lẩy bẩy. Một cách lực lượng cũng bị áp chế lại. Bách Thiên Hải nhìn chỗ cao mấy cái cây cột chắp vá đứng lên đại môn, hơi hơi. Một tiếng, nói, ê mặc kệ có cái gì, chúng ta cũng phải đi vào. Đây là chúng ta hy vọng cuối cùng. Thời gian nửa tháng, coi như liên tục nhận nhiệm vụ chỉ sợ cũng thu thập không. Đủ 900 điểm tích lũy. Nơi này là bọn họ duy nhất hy vọng, Triệu Đại Hàm trọng trọng gật đầu, nói, để ta nghe nhị ca. Lập tức, đại bước tới trước. Bách Thiên Hải tỉ mỉ quan sát chu vi mỗi một chi tiết nhỏ, ở trong đầu hắn không. Ngừng tính toán, bốn não lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Đưởng cửa lớn, Triệu Đại Hàm nói, ơ nhị ca, ta trước tiên vào đi, bên trong không. Có nguy hiểm ta tái xuất tới gọi ngươi. Nói sóng liền đi tiến vào Thiên Đình bí cảnh bên trong. Vù. Một đạo quan ngất đem Triệu Đại Hàm thân ảnh nuốt mất, Bách Lý Thiên Hải vội vã. Đi vào, nhìn chu vi dùng trên tay đi cảm ứng một phen, gây một đạo kết giới. Y. Kết giới bí cảnh. Ngừng gượng phúc, không gặp Triệu Đại Hàm đi ra, Bách Lý Thiên Hải hơi nhướng mày. Trực tiếp bước vào. Vù. Thân thể bị ánh sáng thôn phệ, một giây sau ánh mắt hắn vô ý thức khép kín bên trên, bởi vì ánh sáng mạnh chói mắt, khiến người ta không mở mắt nổi, hơn nữa cái này ánh sáng mạnh không phải loại kia. Huyễn bạch quang mang, cũng không phải cường đại thái dương quang mang, mà chính là xem lê rơi loại kia chói mắt, tinh hồng kim quang. Bách Lý Thiên Hải ống tay áo chặn lại, hai mắt mở, ngay vào lúc này, đứng tại không xa xa Triệu Đại Hàm lẩm bẩm một tiếng, nói, ơ nhị ca, nơi này, nơi này là địa ngục chứ. Cả người hắn sững sờ tại nguyên chỗ, xem xa xa thi sơn, nhìn tinh hồng huyết hà, nhìn đầy đất bạch cốt, thế giới này cũng là địa ngục. Đại địa như máu, huyết quang phản xạ đến giữa không trung giường như mặt kính một dạng phản xạ đi ra, hình thành chói mắt huyết quang, khiến người ta con mắt khó có thể chịu đựng. Bách Lý Thiên Hải linh nguyên phun trào mới chậm rãi thích ứng lại đây, thấy rõ trước mắt hình ảnh, hắn cũng cùng Triệu Đại Hà một dạng cả người sững sốt. Chuyện này Thiên Đình xác định nơi này không phải địa ngục. Trước mắt hình ảnh khiến người ta tê cả da đầu, khắp thế giới thi thể, hơn nữa những thi thể này còn ở di chuyển, hướng thi sơn di chuyển, thi sơn xếp thành một tòa cự đại kim tự tháp, vô số thi thể không ngừng hướng lên trên bò, phía trên lơ lửng một viên huyết sắc chi nhãn. Mắt tồng tử chợt trợn chợt bế, như là một đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu đang thiêu đốt một dạng. Quán bố, Bách Lý Thiên Hải cũng coi như là đã sớm chuẩn bị, hắn trong dạ dày lăn lộn. Nhiều lần suýt chút nữa phun ra đến, sắc mặt có chút tái nhợt. Triệu Đại Hàm sắc mặt cũng khó nhìn, ê nhị ca, hiện ở chúng ta làm sao bây giờ? Bách Thiên Hải mạnh mẽ nhịn xuống, nói, ê đến cũng đến, dù như thế nào cũng phải liều một lần. Hắn ánh mắt nhìn thi sơn bên trên đỏ mắt, hơi hơi nói, ê đoạt thiên đình, hẳn là đoạt cái viên này đỏ mắt, chỉ cần bắt được đỏ mắt liền coi như thông qua nhiệm vụ, nơi này tất cả thi thể cũng có thể hội biến mất. Triệu Đại Hàm nói, ê ta mở đường, ngươi tìm cơ hội đi lấy đỏ mắt. Nói vừa rơi xuống, thiền bí cảnh bên trong đột nhiên chấn động, thi sơn bên trên cái viên này đỏ mắt đột nhiên trợn trừng đứng lên, trong mắt như một tia chớp, trợn lên giận dữ nhìn Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm. Cũng vào lúc này, vạn thi rít gào, phát ra từng trận quỷ khớp giống như tiếng kêu rên, có thi thể đột nhiên xoay người nhìn chằm chằm Bách Lý Thiên Hải hai người. Ngao ô. Ô, sở hữu zombie cũng hướng Bách Lý Thiên Hải vọt tới. Triệu Hàm hai tay chìm xuống, y oanh, ầm. Cánh tay bị đá hoa cương bao trùm ở, khóe miệng nhẹ nhàng một móc, hưng phấn cười nói, ê đến đây đi. Bách Lý Thiên Hải nhìn cái viên này đỏ mắt, trong lòng thầm nói, y quả nhiên, nó có thể phát hào thi lệnh, khống chế những này chết đi thi thể. Đại Hàm, mở đường. Bách Lý Thiên Hải nặng nề một tiếng, trên người hắn lực lượng cũng là bay vọt, toàn bộ thả ra đến, và chỉ cần bắt được đỏ mắt, cửa ải này liền thông qua, liền có thể được 900 điểm tích lũy. Làm, y Trung ca, chúng ta lúc nào đi vào? Gấp cái gì? Để bọn hắn trước tiên tiêu hao một hồi. Nam Thiên Môn ở ngoài. Ở ngoài mừng thập đại cao thủ trên hạng 2 cường giả Trung Kỳ, hắn đầy mặt cười gằn. Đứng ở trước cửa lớn, lẳng lặng chờ đợi.